Và rồi anh đã hiểu, bởi tình yêu mạch bảo trái tim anh. Biển tình em sao chân thật mênh mang, khiến hồn anh thêm xôn xao đắm đuối. Suốt đời anh chẳng hoang mang tiếc nuối. Em yêu ơi, anh nguyện làm gió biển hát ru em những phút giây bình yên. Muốn được yêu, được em yêu mãi mãi, như biển cả yêu bờ để sóng tình anh vòng mãi trong em. Muốn được yêu em mãi mãi, yêu nồng nàn chân thành bằng tâm hồn và cả trái tim anh. Theo tháng năm dần rồi ta mới hiểu, cuộc đời ta chẳng thể thiếu vắng nhau. Bởi tình ta đã hòa quyện thủy chung, khiến tình yêu thêm đơm hoa kết trái. Nếu đời ta được bên nhau mãi mãi, em yêu ơi, anh nguyện làm sóng biển mãi hôn em bờ bên cuộc đời anh. Có tình anh đại dương xanh bát ngát, bên em là bên bờ nên chúng mình luôn được mãi yêu nhau. Sóng tình anh đại dương mênh mông quá, khi rào rạt số bờ làm sao đồng niềm khao khát trong em. Nếu đời ta được bên làm tất cả để chúng mình được hạnh phúc bên nhau.